cả đời chỉ yêu em. Chương 1002, món quà. Góc truyện audio.com. Vậy như trước đó chúng ta đó đã nói, hôm nay vị khách quý có biểu hiện tốt nhất sẽ nhận được món quà ấm áp nhất trên thế giới này, vậy nên các vị khán giả trong hiện trường ngày hôm nay hãy nói một chút, nói xem hôm nay ai là người xứng đáng xếp vị trí number one. Người dẫn chương trình vô cùng biết tạo bầu không khí, vọt tới trước đài đem microphone mà Tố Tâm đang cầm trong tay hướng về phía khán giả ở dưới đài. Tố Tâm, Tố Tâm, Tố Tâm, Tố Tâm, khán giả dưới đài gào thét tên của Tố Tâm. Trong tay Tố Tâm nắm chặt microphone, ánh mắt long lanh nhìn về phía dưới khán đài sau đó khom người 90 độ cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người, đúng vậy, đúng là không sai. Hôm nay vua trò chơi của chúng ta chính là Tố Tâm. Người dẫn chương trình cười đi, tới bên người Tố Tâm, vậy chúng ta hãy để Tố Tâm phát biểu cảm nghĩ của mình trước khi lấy được giải thưởng. Tố Tâm cười liếc nhìn người dẫn chương trình, một bên vừa nhìn một bên thử thăm dò mở miệng cảm tạ. CCTV TV. Dưới đài phát ra một trận cười vang, người hâm mộ của Tố Tâm ở dưới đài líu díu thảo luận nói nữ thần thật đáng yêu. Người dẫn chương trình cũng không kiềm được cười ra tiếng, nhìn thấy đồng nghiệp đưa lên món quà sắp tặng Tố Tâm, người dẫn chương trình tiếp nhận hộp gấm đưa cho Tố Tâm, để Tố Tâm mở ra nhìn xem. Mở hộp ra, bên trong có hai mặt dây chuyền tinh xảo, Tố Tâm cầm ra một mặt, nếu nói về tài chính thì đây là chất liệu bằng bạc không tính là đắt giá, nhưng độ tinh xảo của nó thì đúng là không gì có thể sánh được, đúng là khiến cho Tố Tâm yêu thích không buông tay. Tố Tâm, cô thử mở cái mặt dây chuyền này ra nhìn xem. Người chương trình đứng ở bên người Tố Tâm, nói với cô, dáng vẻ như là vô cùng muốn nhìn thấy biểu lộ của Tố Tâm sau khi nhìn thấy mặt dây chuyền. Bên trong là cái gì? Tố Tâm hồ nghi liếc nhìn người dẫn chương trình, khóe môi không ép được ý cười, mở ra. Cách chương,